Chào anh em nhá. Báo cáo với anh em là hôm qua thì tôi có việc đi Hà Nội cho nên là nói chung là ngày thứ bảy thì cũng không có đảm bảo được chuyện, thì anh em mới sức thông cảm nha. Về đấy nó cũng bị ảnh hưởng tí và có làm mấy cốc bia, rượu thì không uống mà có uống bia gọi là nhậu nhưng mà nhậu nửa vời. Cái là như thế, nhưng có buổi chiều thì hai anh em đi đi dạo bằng chân ở Hồ Hoàn Kiếm thì đi một vòng, nói chung là lúc đấy nó cũng say, người nó mệt. Còn Tuấn nó đi hăng thật ấy. Nó cứ đi cút cút đằng trước mà tôi đi theo nó mẹ oải thế lại luôn. Mà ở chỗ cái cầu Tây Húc cái ánh đèn nó mờ tỏ, hai thằng chụp ảnh nhìn như hai thằng đầu trâu mặt ngựa vậy. Thôi thì cũng mong anh em thông cảm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Huyết Phong Điện Hạ. Thì báo cáo với anh em là Tô Hàn cùng với nhóm người của mình đã đóng giả thành một nhóm yêu ma nhờ cái thất thải phấn do đế giả để lại. Thành công lừa gạt cái tên dòng dõi yêu ma là tên Chính Hằng, không những là lấy được cái gì chi nhãn ấy, mà còn có một tên Huyết Long đi theo để làm cận vệ. Sau đó thì hắn giao cho Chính Hằng nhiệm vụ là đi tìm những cái bí cảnh chung quanh để cho họ, hắn và đám nhân tộc có thể đề thăng tu vi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Cùng với hắn nói là bí cảnh thì kỳ thật còn không bằng là nói đây là tạo hóa chi địa của những cái bộ lạc nho nhỏ này. Bí cảnh chân chính thì chẳng biết khi nào mới mở ra, cũng không biết trong đó nguy hiểm như thế nào, không biết là tạo hóa ra làm sao, cho nên mới gọi là bí cảnh chân chính. Tỷ như vô tận thâm uyên so với thang đăng thiên của thượng đẳng tinh vực, lại tỷ như vạn thú hà. Chính Hằng sưu tầm một chút bí cảnh này cũng có thể là được các bộ lạc tùy thời mở ra và cũng biết được trong đó có gì, tương đương với gọi là truyền thừa của các cái bộ lạc đó do tổ tông lưu lại. Bình thường mà nói thì chúng sẽ không được gọi là bí cảnh, mà chỉ có thể nói nó là ngụy bí cảnh mà thôi. Nhưng giờ phút này cái mà Tô Hàn cần nhất chính là những địa phương như vậy. Bí cảnh chân chính thì cần có thời gian để mà thăm dò, hao tốn tâm sức và lại phí cả khí lực nữa. Mà loại bí cảnh này thì chỉ cần ra một cái loại phí, đó gọi là Chính Hằng là được. Ta hiện tại liền đem thần huyết thạch cho ngươi, vẫn là sau khi À hay là sau khi thăm dò bí cảnh xong thì cho ngươi. Tô Hàn như cười như không mà hỏi. Ngụy bí cảnh ư? Chính Hằng sửng sốt một chút rồi chợt hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn, liền nói ngay. Điện hạ cứ nói đùa, đây coi như là lễ gặp mặt mà thuộc hạ đưa cho điện hạ. Thần huyết thạch hay là không có thần huyết thạch thì cũng không quan trọng, điện hạ cũng không cần để trong lòng. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Đã nói sẽ cho ngươi thì bản định nhất định sẽ cho ngươi. Chỉ vài ức tinh thạch không quan trọng, bản điện còn chưa để vào trong mắt. Điện hạ, chúng ta tạm thời không nói sự tình của thần huyết thạch. Những bí cảnh lúc trước này chúng ta cứ tiến vào để thu tạo hóa rồi lại nói, ngài cảm thấy thế nào? Chính Hằng nói, cũng được, Tô Hàn gật đầu. Bộ lạc cây sồi là một bộ lạc cỡ nhỏ, ở trong đó cũng sở hữu đâu đó 300 vạn yêu ma, ở trong toàn bộ thần giới thì xem như hết sức bình thường. Trong bộ lạc cây sồi này có một sự tình làm người ta vô cùng mong đợi. Đó chính là truyền thừa chi giới 300 năm một lần mở ra. Trên thực tế thì khi mà yêu ma nhất tộc xuất sinh đâu đó khoảng 10 năm thì có thể dựa vào đủ các loại tài nguyên để gia tăng khí huyết chi lực của bản thân mình. Nhưng mà cái loại bộ lạc cấp thấp như bộ lạc cây sồi này lấy đâu ra nhiều tài nguyên như vậy? Thứ mà bọn hắn dựa vào nhiều nhất vẫn là vầng trăng ở trên hư không kia, huyết nguyệt chi lực. Thế nhưng tổ tông của bộ lạc cây sồi đã từng lưu lại một đoạn truyền thừa, cũng chính là ngụy bí cảnh mà Tô Hàn nói. 300 năm mở ra một lần, mỗi một lần yêu ma của bộ lạc cây sồi thì chỉ được tiến vào đó một lần trong cả đời của mình. Đây quả thật là vì tiết kiệm tài nguyên. Truyền thừa ở trong đó có 10 bộ thi cốt của yêu hoàng cảnh. Đây đều là các cường giả yêu hoàng cảnh của bộ lạc cây sồi trong dòng sông lịch sử sau khi ngã xuống mà lưu lại. Những thi cốt yêu hoàng cảnh này, cho dù là sau khi chết, cũng có thể tự động hấp thu huyết nguyệt chi lực đến để bổ sung khí huyết tinh hoa đã tiêu hao cho thi cốt, được coi là vĩnh thế bất diệt. Bình thường yêu ma bộ lộc cây sồi tiến vào truyền thừa chính là vì để thôn phệ một chút khí huyết tinh hoa được góp nhặt lại này tới để thăng tu vi của bản thân. Còn mấy ngày nữa thì chỗ truyền thừa này sẽ mở ra. Những yêu ma muốn đi vào nơi truyền thừa đều phi thường chờ mong và cực kỳ hưng phấn. Thế nhưng tại thời điểm bọn hắn đã không kịp chờ đợi thì lại có một đám khách nhân không mời mà đến. Cùng là yêu ma nhưng quần áo của đối phương từ trên khí chất có thể nhìn ra thân phận và địa vị hẳn là rất cao, tu vi cũng là phi thường mạnh. Nhất là huy chương treo trước ngực đã để lộ thân phận của bọn hắn, Đây chính là ám ảnh thợ săn, quân bản vương bài của ám ảnh thành. Tới loại bộ lạc nhỏ như là bộ lạc cây sồi này thì đã từng nhìn thấy đại nhân vật bao giờ đâu. Thời điểm bọn họ đối mặt với 13 thành của thần giới thì giống như là thế lực ở khu nhất cấp bên thượng đẳng tinh vực khi mà đối mặt với tứ đại phủ vực vậy. Ngoài trừ run rẩy ra thì không còn cảm xúc gì khác. Nhưng thợ săn ám ảnh đó rõ ràng cũng không dám đem đám yêu ma của bộ lạc cây sồi để vào trong mắt. Sau khi biết được tới nơi truyền thừa, chỉ để lại một câu rồi trực tiếp rời đi. Mấy ngày sau, hai vị điện hạ sẽ tới. Nơi truyền thừa của các người bị trưng dụng. Cao tầng tiến hành áp bách đối với tầng dưới luôn luôn đều là đơn giản như vậy. Chỉ một câu thôi đã để cho bộ lạc cây sồi hoàn toàn bối rối. Để những yêu ma ban đầu muốn tiến vào nơi truyền thừa giống như bị dội cho một chậu nước lạnh. Trong lòng là một mảng lạnh buốt. Và mấy ngày sau thì quả nhiên hai vị điện hạ kia đều tới. Bộ lạc cây sồi cũng làm ra lựa chọn chính xác nhất, đó là không có vụng trộm mở ra truyền thừa của mình, mà chỉnh hợp toàn bộ yêu ma đứng bên ngoài bộ lạc để cung nghênh đón hai vị điện hạ. Bái kiến điện hạ. Âm thanh của bọn hắn rất cao, giống như thực sự rất chờ mong Chính Hằng và Tô Hàn tới. Trên thực tế thì trong lòng đã đem tổ tông 18 đời của hai thằng này đều hỏi thăm một lượt. Bất quá trong lúc tức giận đồng thời cũng cảm giác vô cùng khiếp sợ. Tô Hàn thì bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn là biết đến Chính Hằng. Là một trong dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp ở trong 13 thành của thần giới. Ở trên bảng săn giết yêu ma bài danh thứ 71 là một nhân vật cực kỳ cường hãn. Có thể nói trong thế hệ trẻ ngoài trừ cái tên An Chân biến thái ra thì Chính Hằng có thể coi là hoàng tộc tối cường, chỉ đứng dưới thánh tộc mà thôi. Chính Hằng đối với bọn hắn mà nói không khác gì đế vương trong chốn phàm nhân. Đó là một loại sùng kính, lại càng giống như một loại tín ngưỡng. Bọn hắn tuyệt đối không có ngờ rằng sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy cái thứ đại nhân vật như thế này xuất hiện. Là càng để bọn hắn không nghĩ tới là một tôn đại nhân vật như vậy, mà trước mặt một tôn đại nhân vật khác lại khúm na khúm núm, tất cùng tất kính. Hắn là ai? Ngay cả Chính Hằng điện hạ trước mặt hắn đều trở nên tầm thường như vậy. Sẽ không phải là bọn Trung Lân Hàm Bi điện hạ đấy chứ, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể để cho Chính Hằng điện hạ làm như thế. Hắn là thân người mà đầu rồng, không phù hợp với đặc điểm của Trung Lân điện hạ hay là bọn Hàm Bi điện hạ. Thứ này là vô cùng ít thấy. Không, căn bản là không có. Trên người hắn chỉ có hai đạo khí huyết, tu vi chẳng qua chỉ là yêu quân cảnh, rõ ràng không phải là cường giả gì. Có thể làm cho Chính Hằng điện hạ khúm núm như vậy thì thân phận hẳn là rất cao. Được rồi, thứ đại nhân vật này không phải là thứ như chúng ta có tư cách nhận biết. Chúng ta chỉ cần tầm thường là tốt rồi. Ở trong bộ lạc cây sồi có rất nhiều yêu ma truyền âm nghị luận. Sau một lát âm thanh cũng dần trở nên yên lặng. Các ngươi hẳn là đều biết bản điện. Chính Hằng nhìn về phía đám yêu ma của bộ lạc cây sồi, trên mặt lộ ra một vệt ngạo nghễ, nguyên bản thân thể đang cong xuống cũng đứng thẳng lên. Vậy thì sẽ do bản điện tới để tự mình giới thiệu với các ngươi một chút. Vị này. Nói đến đây Chính Hằng mới phát hiện ra là hắn nhận biết Tô Hàn thời gian lâu như vậy mà chưa có biết tên. Huyết Phong, Tô Hàn thản nhiên nói. Đúng, là Huyết Phong điện hạ. Chính Hằng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nói. Nơi truyền thừa của các ngươi đã bị Huyết Phong điện hạ trưng dụng, vì thế các ngươi hẳn phải cảm thấy vui mừng. Đây là phúc phần của các ngươi. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, chờ sau khi điện hạ đi ra, bản điện sẽ cho các ngươi đền bù tổn thất tương ứng, chứ không có sử dụng không. Nghe thấy lời ấy, yêu ma của bộ lạc cây sồi lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có đền bù tổn thất là tốt rồi, nghĩ đến đại nhân vật như vậy chắc sẽ không cưỡng đoạt đâu. Bất quá, thời khắc này, bọn hắn nhìn Chính Hằng lại luôn cảm thấy cùng với hình ảnh trong lòng mình là không giống nhau. Đường đường là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp, không phải là khí vũ huyên ngang phong hoa tuyệt đại, mà là giống như một con chó săn cho người ta vậy. Chính Hằng rõ ràng là không biết ý nghĩ trong lòng của những yêu ma này, tiếp tục nói. Nếu các ngươi đồng ý vậy thì không cần lãng phí thời gian, lập tức mở chỗ truyền thừa ra, thời gian của điện hạ là phi thường quý giá. Vâng. Một nghiêu đầu yêu ma tách ra từ đám đông, lông của hắn thoạt nhìn có chút tái, hẳn là đại tế tự của bộ lạc cây sồi. Chính Hằng không nhịn được ở trong ánh mắt. Ở trong ánh mắt không nhịn được của Chính Hằng, vị đại tế tự này sau một lát đem nơi truyền thừa của bộ lạc cây sồi mở ra. Các ngươi tạm thời chờ ở đây, Tô Hàn quét mắt, nhìn đám yêu ma của Chính Hằng, sau đó lại hướng đám người Nam Cung Ngọc mà nói. Các ngươi thì cùng bản điện tiến vào. Vâng, đám người Nam Cung Ngọc lập tức là hô lên một tiếng. Chủ nhân, vậy ta... Huyết Long Túc Căn lúc này mở miệng. Người cũng chờ ở đây là được, Tô Hàn thản nhiên nói. Vâng. Túc Căn suy nghĩ một chút, Ngược lại Tô Hàn có kiếm khí đáng sợ kia thì không có mối nguy nào có thể làm hắn bị thương, cho nên dứt khoát liền đáp ứng đứng ngoài. Ầm, lần lượt từng bóng người xuyên qua chuyển tống hư không, cuối cùng tan biến trong tầm mắt Chính Hằng và đám yêu ma. Mắt thấy bọn người Tô Hàn đã triệt để rời đi, lúc này Chính Hằng mới thở phào một hơi. Cái tên này mặc dù chỉ là nhị huyết yêu quân, nhưng ở trước mặt hắn áp lực đúng là lớn thật, Chính Hằng thầm nghĩ trong lòng. Có Túc Căn ở đây thì hắn có 100 triệu cái mồm cũng không dám há ra mà nói linh tinh. Mà một bên khác thì đám người văn nhân Đông Hàm cũng thở phào một hơi. Ở trong này bọn hắn mới dám yên tâm to gan nói chuyện với Tô Hàn. Tông chủ, ngài đây cũng quá là xuất đi. Văn nhân Đông Hàm hai con người lập lòe tỏa sáng. Ngay cả thất giai huyết long cũng thần phục dưới trướng của ngài. Còn có cái gì mà ngài không làm được? Đây chính là yêu ma giới à? Phụ quân lợi hại nhất mà. Nam Cung Ngọc cũng cười nhẹ khen một tiếng. Đường Ước há to miệng nguyên bản muốn nói gì, cuối cùng lại thầm than một tiếng, đem lời nói tới bên miệng nuốt ngược trở vào. Tồn tại của Liễu Thanh Giao để cho giữa nàng và Tô Hàn trung quy vẫn còn một tầng ngăn cách. Nam Cung Ngọc mà so sánh với các nàng, trong lòng Đường Ước luôn cảm thấy có một loại phức cảm tự ti. Mặc dù Tô Hàn liên tục giải thích lý do, thế nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình chẳng qua là một rồ vật thay thế của Liễu Thanh Giao mà thôi, cho nên lời nói của nàng luôn rất ít. Tô Tôn, ngài đến cùng là làm sao mà làm được vậy? Vương trưởng lão cũng nói, thất giai huyết long đó là nhân vật đáng sợ tương đương với cổ thần cảnh. Một gia hỏa khủng bố như vậy tại sao lại thần phục đối với ngài? Vạn chúng thất thải phấn, Tô Hàn mỉm cười giải thích, hắn thực sự cho ta là dòng dõi huyết long tộc cho nên muốn đi theo ta, để cho ta về sau phong hắn vào trong gia phả của huyết long tộc. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Vương trưởng lão không tin. Dĩ nhiên, ta cũng hít hà vài câu, cuối cùng lại để cho đế giả kiếm khí chấn nhiếp hắn một chút, Tô Hàn lại nói. Trách không được chúng ta trên hố sâu đã từng thấy kiếm quang phun trào, xám chết đâm cả cái hố đều hủy diệt, ra là vậy, Tống Lăng gật đầu. Mặc dù Tô Hàn giải thích nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút mộng ảo. Những ngụy long xà đó đi theo Tô Hàn thì cũng thôi, nhưng thất giai huyết long lại dễ dàng thu phục như vậy sao? Vạn chúng thất thải phấn này thật đúng là rất mạnh. Tô Tuyết bĩu môi mà nói, đáng tiếc về sau chúng ta chỉ có thể làm thủ hạ của ngài, ngay cả phu quân cũng không dám kêu. Tiểu nha đầu, ngươi còn ủy khuất hay sao? Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Ta thực sự là ngược lại đi chờ mong cái đấu giá hội mà chính lòng nói tới. Trong con ngươi của Nam Cung Ngọc lấp lóe tinh quang. Chà, thần giới 13 thành, tổ chức đấu giá hội khẳng định sẽ rất kinh người. Đây dù sao cũng là 13 bộ lạc thánh tộc mạnh nhất của thần giới. Ở trong thần giới bọn hắn chính là trời. Lại tốn hao mấy trăm năm để đi chuẩn bị một cái đấu giá hội. Vậy thì đồ tốt khẳng định là không ít. Ta có dự cảm chúng ta lần này sẽ có thu hoạch lớn, Tô Thanh nhíu mày. 100.000 tỷ thần huyết thạch tốt nhất là có thể tiêu xài hết ở đây, nếu không giữ lại cũng vô dụng, Tô Hàn nói. Số lượng khổng lồ như thế muốn lấy ra khẳng định là điều không thể. Cầm vào trong yêu ma thánh giới thì cũng không có ích lợi gì, cho nên phương pháp tốt nhất chính là tiêu xài hết ở đây. Nhưng mà 100.000 tỷ thần huyết thạch này xài như thế nào mới hết được? Văn nhân Nông Hàm vô cùng khổ não mà nói. Mọi người không khỏi hướng về phía Tô Hàn mà nhìn. Tô Hàn mỉm cười, coi trọng cái gì thì mua cái đó. Lần này đấu giá hội của thập tam thành của thần giới, chúng ta có thể càn quét toàn bộ. Đúng vậy, cho dù đồ vật đối với chúng ta vô dụng thì tuyệt đối cũng không thể để bọn Trung Lân mua đi. Đó là gián tiếp tăng lên thực lực của bọn hắn, mà làm suy yếu chiến lực của chúng ta. Đúng vậy, chính xác. Cảm giác có tiền để mà xài thực sự là rất thoải mái nha. Đàm tiếu lẫn nhau, mọi người cũng đi tới một cái mảnh vách núi rất là rộng lớn. Loại truyền thừa như thế này cũng không có mối nguy gì cả, vốn là để cung cấp tạo hóa cho hậu bối sử dụng, cho nên đám người Tô Hàn không gặp qua vấn đề gì lo lắng. Cúi đầu nhìn lại có thể thấy dưới vách núi này có vô số thi cốt khổng lồ. Đây chính là 10 bộ thi cốt của yêu hoàng cảnh. Chỉ bất quá thi cốt giờ phút này toàn bộ đều là bản thể, chứ không phải giống như yêu ma khi còn sống đó là thân người mà đầu thú. Có đại mãng hơn 1000 mét, lại có một đầu hươu nai chừng khoảng 500-600 mét, lại có viên hầu cao tới 800-900 mét. Bạch cốt âm u cơ hồ lấp đầy cả một bên vách núi. Mốt một bộ xương trắng này đều tồn tại một chút bạch sắc quang mang, chính là tinh hoa của khí huyết. Bộ lạc cây sồi nhiều năm hấp thu thôn phệ như vậy, cho dù là 10 bộ hài cốt này có góp nhặt được nhiều khí huyết tinh hoa thì cũng bị tiêu hao đi không ít. Bất quá giờ phút này lưu lại vẫn là vô cùng thoải mái. Yêu ma sau khi chết còn có thể hóa thành bản thể, tự động hấp thu huyết nguyệt chi lực. hóa thành khí huyết tinh hoa để thôn phệ cho hậu bối thôn phệ, à để cung cấp cho hậu bối thôn phệ. Trách không được là yêu ma nhất tộc lại mạnh hơn nhân tộc nhiều như vậy, chỉ từ riêng điểm này thôi đã vượt xa nhân tộc rồi. Vương trưởng lão thở dài. Chu Vũ cũng nói, so sánh với nhân tộc, kỳ thực yêu ma nhất tộc tài nguyên càng thêm thiếu thốn, nhưng bọn hắn lại có thể dùng loại phương thức như thế này để đẩy nhanh tốc độ phát triển của hậu bối. Nhân tộc xác thực không thể làm theo. Cường giả của nhân tộc chết rồi là chết, không có khả năng tự động thôn phệ thiên địa thần khí được. Đáng tiếc đây là 10 bộ yêu hoàng cảnh, tối đa cũng chỉ có nhị huyết và nhất huyết yêu hoàng mà thôi, chênh lệch với cái bí cảnh đầu tiên của chúng ta khá lớn. Âm thanh của Nam Cung Ngọc truyền đến. Chân muỗi ít cũng là thịt, huống hồ chi đây còn không phải là chân muỗi. Tô Hàn mỉm cười lớn tiếng nói, dùng tốc độ nhanh nhất của các ngươi thôn phệ luyện hóa đi, người nào đoạt được nhiều thì coi như bản sự của mình. Tông chủ, ngài như vậy cũng quá phận đi, chúng ta căn bản đâu có đoạt lại ngài. Văn Nhân Đông Hàm vang lên, mở miệng nói ra một câu. Mặc dù nói vậy nhưng động tác quán rất nhanh, đã bắt đầu tranh đoạt khí huyết tinh hoa. Đám người vương trưởng lão đã là nửa bước thiên thần cảnh thì rời khỏi, còn những người còn lại tất cả đều tiến lên, nhào tới 10 bộ thi cốt này. Chút khí huyết tinh hoa bên trên đang lấy tốc độ bóng mắt thường có thể trông thấy mà tan biến đi. Yêu ma của bộ lạc cây sồi sau khi mỗi lần tiến vào khu vực truyền thừa đều chỉ có 3 ngày thời gian để thôn phệ. 3 ngày sau thì bất kể bọn hắn thôn phệ nhiều hay ít thì cũng là vấn đề của bọn hắn. Thế nhưng đám người Tô Hàn lại không hạn chế thời gian, mà bọn hắn căn bản không cần dùng tới 3 ngày, trọn vẹn chỉ 1 ngày mà thôi. Khí huyết tinh hoa trên 10 bộ khi thi cốt yêu hoàng cảnh đã hoàn toàn bị chia cắt, ngay cả một tia cuối cùng ở trong đó cũng bị rút ra. Không có tia khí huyết tinh hoa cuối cùng này, coi như là đoạn tử tuyệt tôn vậy. Thi cốt yêu hoàng cảnh này mặc dù vẫn còn tồn tại, nhưng đã không có khả năng tự động hấp thu huyết nguyệt chi lực nữa. Đám người Tô Hàn đem chỗ truyền thừa này triệt để đánh gãy. Cái này tương đương với là đánh gãy con đường tu luyện của bộ lạc cây sồi. Từ nay về sau bọn hắn chỉ có thể dựa vào huyết nguyệt chi lực để tu luyện, rốt cuộc không có tư cách từ chỗ truyền thừa này thu hoạch được khí huyết tinh hoa nữa. Mà ít nhất phải chờ đến lần sau mở ra, cũng chính là nói 300 năm, bọn hắn mới biết sự tình này. Xoạt một tiếng, trên hư không hào quang lấp lánh, lần lượt từng đạo bóng người từ truyền tống môn đi ra. Sau khi thân ảnh rời khỏi chỗ truyền thừa, truyền tống môn cũng lập tức đóng lại. Ánh mắt Chính Hằng sáng lên, lập tức chạy tới, gần như cúi đầu khom lưng mà nói, điện hạ, thế nào, thu hoạch thế nào? Bình thường, Tô Hàn thản nhiên nói. Chính Hằng lúc này mới nhớ tới để quan sát tu vi của Tô Hàn vẫn là nhị huyết yêu quân cảnh. Mặc dù hai đạo khí huyết này có nồng đậm một chút nhưng không có tăng lên quá lớn. Mà đảo mắt nhìn những yêu ma khác theo chân Tô Hàn, khí tức trên người cũng đều hoặc ít hoặc nhiều tăng trưởng, mà nhân số thì rất đông. Cho dù là bỏ qua mấy tên nửa bước thiên thần cảnh như đám người vương trưởng lão thì vẫn như cũ là gần 3 vạn người. Nếu như 10 bộ thi cốt yêu hoàng cảnh kia vừa mới ngã xuống không lâu thì tốt. Thế nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, bộ lạc cây sồi vẫn một mực thôn phệ. Chỉ dựa vào 300 năm góp nhặt một lần thì mà làm sao có thể để cho mọi người tăng lên quá lớn được. Cái này, Chính Hằng âm thầm nhíu mày thận trọng hỏi. Điện hạ, chẳng lẽ ngài đem tạo hóa bên trong chia cho bọn hắn sao? Đúng vậy, Tô Hàn cũng không giấu giếm, cũng chẳng có thể giấu giếm được, liền dứt khoát nói thẳng. Bọn hắn đều là những người tử chung với bản điện. Bản điện ra tay số lần không nhiều, mà chủ yếu là để cho bọn hắn ra tay thôi. Thì ra là thế. Khóe miệng của Chính Hằng âm thầm co giật. Nếu như bình thường, cho dù là bí cảnh cấp thấp đi chăng nữa, thì vị huyết phong điện hạ này cũng không nên tăng lên ít nhất như vậy mới đúng. Nếu như đổi lại là hắn, chỉ cần mình có thể thừa nhận, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không đem tạo hóa phân chia cho đám yêu ma khác. Nếu như ta trở thành tử chung với hắn, vậy có phải hay không cũng có thể được phân chia tạo hóa thuộc về hắn. Trong lòng Chính Hằng bỗng nhiên nghĩ vậy. Vạn thú hà sắp mở ra, nếu như khí huyết thần đàn thực sự xuất hiện, Tô Hàn bằng vào vạn thú chi nhãn và kim tuyết thánh trúc nhất định sẽ thu hoạch được siêu cấp tạo hóa ở trong đó. Đến lúc đó cho dù phân choán một chút thôi cũng có thể khiến hắn tấn thăng. Thậm chí, nó không chừng thực sự có thể dựa vào vị huyết phong điện hạ này để cho cái huyết mạch hoàng tộc của mình phát sinh thuế biến. Vừa nghĩ như vậy, hô hấp của Chính Hằng trở nên dồn dập. Đi ngụy bí cảnh tiếp theo, âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Người mang thần huyết tinh tạp lấy ra. Chính Hằng trong lòng nảy lên, mơ hồ có chút hưng phấn, nhưng vẫn giả bộ nói. Điện hạ, thực sự không cần như thế. Lấy tới đi, bạn điện không thích lập đi lập lại, Tô Hàn nói. Dưới cơn bất đắc dĩ, Chính Hằng chỉ có thể đem thần huyết tinh tạp đưa cho Tô Hàn. Hai tấm thẻ chạm vào nhau, số thẻ ở trên thần huyết tinh tạp của Chính Hằng biến từ số cũ thành thêm ra 1,2 tỷ. Nhìn con số động tí là tăng lên cả 100 triệu, Chính Hằng kích động đến tột đỉnh. Tùy tiện tìm kiếm một cái bí cảnh mà thôi, đã có thể bù đắp được mấy vạn năm nỗ lực. Đây đâu chỉ đơn giản là ôm được bắp đùi tốt mà thôi. Để mà so sánh với giờ phút này thì mấy chục vạn năm trước đây không khác là sống trên thân chó. Điện hạ, bí cảnh tiếp theo ta đã sắp xếp tốt rồi, mời theo ta. Chính Hằng làm hướng dẫn viên du lịch, rồi hướng một tên yêu ma sau lưng liếc mắt ra hiệu. Tên kia lập tức lĩnh hội, đi tới trước mặt đại tế tự của bộ lạc cây sồi, cho đối phương một cái vòng tay hư vô. Rõ ràng đây là thù lao mà Chính Hằng đã bỏ ra, để cho đại tế tự kia vô cùng hài lòng. Người sau khóe miệng thậm chí ngoác đến tận mang tai. Nếu như hắn biết là bộ phận truyền thừa này của hắn cơ hồ đã bị hủy, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Trong thời gian kế tiếp, Chính Hằng mang theo đám người Tô Hàn lượn qua trong từng bộ lạc. Mỗi khi tiến vào một cái ngụy bí cảnh thì Tô Hàn sẽ cho Chính Hằng 100 triệu thần huyết thạch. 5 cái ngụy bí cảnh trôi qua, tu vi của Tô Hàn tăng lên rõ nét. Những người khác cũng ít nhiều gì đột phá 1 tiểu phẩm cấp, cả cao nhất thì đột phá 2 tiểu phẩm cấp, bất quá toàn là tu vi chân thần cảnh trở xuống. Mặc dù nhiều người cùng nhau tranh đoạt khí huyết tinh hoa, nhưng vẫn không có ai cướp nhiều bằng Tô Hàn. Mỗi lần tiến vào ngụy bí cảnh, hắn là người thôn phệ nhiều nhất. Nếu như những người khác chia nhau 9 phần 10, còn dư lại 1 phần 10, thì tất cả bị Tô Hàn thôn phệ. Tu vi nhị tinh huyền thần cảnh giờ phút này đã đạt tới đỉnh phong, trong lúc mơ hồ đã xoát triển về hướng tam tinh. Cũng không biết là đám người Trung Lân Hàm Bi đến cùng mạnh đến mức nào. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Chính Hằng, trong lòng thầm nghĩ. Ngay tên này đã có thể so được với nhị huyết yêu hoàng rồi. Vậy thì bọn hắn hẳn là càng mạnh hơn. Có thể đi đến tứ huyết, ngũ huyết yêu hoàng hay không? Không thể không nói trước đó Tô Hàn còn đang đánh giá thấp đám thiên kiêu yêu ma mạnh mẽ kia. Trước khi vạn thú hà mở ra, tu vi của bọn hắn hẳn là sẽ một mực được áp chế ở yêu quân cảnh, sẽ không tăng lên nữa. Dù sao bọn hắn còn phải đề phòng nhân tộc, một khi đã đột phá yêu hoàng cảnh thì không có cách nào giao chiến với nhân tộc nữa. Nếu như đến lúc đó mà nhân tộc tới gây sự, vậy thì bọn hắn cũng không cách nào ra tay. Tương đương với thời điểm là hai tộc thông hỗ, nhiều thêm một vị yêu hoàng cảnh thì liền gián tiếp coi như tổn thất một vị thiên kiêu. Huyết mạch có thể để bọn hắn gia tăng rất nhiều chiến lực, nhưng cuối cùng vẫn có hạn chế thôi. Cho dù là bọn hắn là dòng dõi thánh tộc, Tô Hàn híp mắt lại. Dựa theo dự đoán của hắn thì tu vi yêu quân cảnh đỉnh phong nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra chiến lực là ngũ huyết yêu hoàng cảnh. Yêu ma thì không có bản nguyên, cũng không có nhiều cấp độ tu vi để mà dung hợp, tuyệt đối không có khả năng giống như Tô Hàn là tiến hành vọt qua một đại cảnh giới để chiến đấu. Nếu như bọn người Trung Lân cũng có thể dùng tu vi đỉnh phong yêu quân cảnh mà phát huy ra chiến lực yêu hoàng cảnh đỉnh phong, như vậy thì yêu long cổ đế như Tô Hàn làm người hai đời thực sự có khả năng không cần phải sống nữa. Nói cách khác là trước khi vạn thú hà mở ra, tu vi của ta có thể đạt đến ngũ tinh huyền thần cảnh, liền có thể đứng ở thế bất bại rồi. Nghĩ tới đây, Tô Hàn cũng hít vào một hơi thật sâu. Có được tu vi thần khải, cho dù hắn giờ phút này chẳng qua là nhị tinh huyền thần cảnh, thế nhưng mấy người Trung Lân cũng không thể đả thương được hắn. Thế nhưng, hắn còn muốn tranh đoạt tạo hóa ở vạn thú hà với đối phương. Nếu như tu vi có thể mau chóng tăng lên, thì không chỉ là bất bại mà còn có thể đem đối phương đánh chết đương trường. Ưu thế huyết mạch của những yêu ma này thực sự là bẩm sinh, nhân tộc không thể nào so được. Nếu như quả thực phải mà so sánh, vậy thì cũng phải là Tô Tuyết hoặc là hậu duệ Giao Chỉ, những yêu nghiệt mà bản thân mang theo dị tượng thì mới so được. Thế nhưng số lượng của các nàng cùng so sánh với số lượng dòng dõi tam tộc thì kém xa rất nhiều. Mà trong lòng Tô Hàn còn mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Đó là mặc dù mình giả giọng ra dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc, thế nhưng huyết long tộc cũng là một tồn tại chân thực. Không chỉ là yêu ma nhất tộc cảm thấy là huyết long tộc không có bị diệt, mà ngay cả nhân tộc, thậm chí bản thân Tô Hàn cũng cho là như vậy. Huyết long tộc biến mất quá mức đột ngột, ở trong ghi chép của cổ thư có thể nói là trong vòng một ngày, kể cả là tứ đại giới vực của yêu ma giới đã không còn thân ảnh của huyết long tộc nữa. Bọn chúng đến cùng đi đâu, đã xảy ra chuyện gì? Từ mặt bản chất mà nói thì hết thảy chủng tộc của yêu ma giới này đều thuộc về yêu ma nhất tộc, bao gồm cả huyết long tộc cũng thế. Chỉ bất quá là bọn hắn quá mạnh, gần như siêu việt qua phạm vi yêu ma bình thường. Cao đến tột đỉnh, và không muốn so sánh với bất kỳ chủng tộc nào mà thôi. Lại nhìn đám yêu ma này, yêu ma nhất tộc đã rất mạnh rồi. Nếu như yêu ma nhất tộc, một chủng tộc tối cường của yêu ma giới lại hiện thế, vậy thì không biết nhân tộc sẽ phải đối mặt như thế nào. Thật đúng là tràn ngập nguy cơ. Sau khi đi qua năm cái ngụy bí cảnh, nếu như muốn nói người nào hăng phấn nhất thì tuyệt đối lại không phải đám người Tô Hàn, mà là người đã lấy được 500 triệu huyết thần thạch, Chính Hằng. Số lượng huyết thần thạch quán bây giờ đã đạt tới là 17 ức rồi. Tô Hàn đã từng thấy là hắn cho mỗi một bộ lạc khoảng 1000 vạn huyết thần thạch để làm coi như đền bù tổn thất, tương đương với số lượng huyết thần thạch hắn còn lại là 16,5 tỷ. Chỉ trong ngắn ngủi không đến 2 tháng, tổng tài sản của hắn đã đạt đến gọi là con số lớn nhất từ trước đến nay. Như vậy hắn sao có thể không hưng phấn? Phải biết rằng trước khi gặp được Tô Hàn, hắn phải hao tổn mấy chục vạn năm nỗ lực mới góp nhặt được 1 tỷ huyết thần thạch mà thôi. Giờ khắc này Chính Hằng đối với Tô Hàn là một loại thái độ hoàn toàn khác. Nếu như trước đó chẳng qua là không dám chất vấn thì giờ phút này đã triệt để gọi là cuồng nhiệt sùng kính rồi. Yêu ma khác đối với đại thủ bút của Tô Hàn cũng cảm thấy khiếp sợ, trong lòng tự nhiên đã tín nhiệm đến không thể tín nhiệm hơn. Người không vì mình trời tru đất diệt. Sau khi đạt được chỗ tốt thì Chính Hằng càng thêm ra sức, hắn căn bản không có đi tìm kiếm nhân tộc con mẹ gì sất. Kiêu hận đã bị Chính Long ném ra hoàn toàn, kiêu hận của Chính Long đã bị hắn ném ra sau đầu rồi. Hắn gần như đem tới 9 phần 10 yêu ma đều phái ra ngoài, tìm kiếm những nơi gần nhất. Tìm kiếm được càng nhiều ngụy bí cảnh thì càng tốt. Cho dù là ngụy bí cảnh kém nhất cũng có thể kiếm được 100 triệu huyết thần thạch. Nếu như may mắn tìm được một cái ngụy bí cảnh cấp trung thì có thể một lần đạt được cả 500 triệu huyết thần thạch, cớ sao không làm. Nếu như đi tìm kiếm nhân tộc, vậy thì cần bao nhiêu người xuất động mới có thể thu về được nhiều huyết thần thạch như vậy? Một người 10 vạn thì cũng ít nhất là mất 1000 người mới có thể tập hợp số lượng 100 triệu. Cái này so với tìm kiếm ngụy bí cảnh thì khó khăn hơn nhiều. Bởi vậy, trong vòng 1 năm sau đó, đám người Tô Hàn vẫn luôn đi theo Chính Hằng, lượn lờ qua các bộ lạc yêu ma. Mặc dù nơi truyền thừa bị trưng dụng, nhưng mà Chính Hằng ra tay cũng rất tốt. Mỗi lần sẽ đền bù tổn thất 1000 vạn thần huyết thạch, cho nên bộ lạc yêu ma kia cũng không có ai là không hài lòng cả. Đủ các loại bộ lạc cấp thấp thì 1000 vạn thần huyết thạch đã là một con số của cải cực kỳ to lớn. Thần huyết thạch ở thần giới số lượng mặc dù không ít, nhưng số lượng yêu ma lại càng đông hơn, nhất là những yêu ma tầng dưới chót này, thậm chí là một viên thần huyết thạch có khi cũng không có. Luận về tài lực cá nhân thì không kém gì nhân tộc ở thượng đẳng tinh vực cả. Nhất là trong những khu nhất cấp, cho dù là tu sĩ tu vi có thấp thì hàng năm có thể kiếm được mấy chục miếng hay là 100 miếng thần tinh. Đương nhiên, bộ lạc yêu ma này hài lòng xây dựng trên cơ sở là bọn hắn không biết nơi truyền thừa của bản hắn đã bị đám người Tô Hàn triệt để đánh gãy. Nếu như biết được thì coi như có 1000 vạn hay là 1 tỷ huyết thần thạch, chỉ sợ là bọn hắn cũng không đồng ý. Trong nháy mắt, thời gian 1 năm trôi qua. Chính Hằng cùng với rất nhiều yêu ma thoạt nhìn thì phong trần mệt mỏi, nhưng trên mặt đều mang theo thần sắc kích động. Bởi vì lần này bọn hắn đã vì Tô Hàn tìm được ở trong một bộ lạc cỡ trung có một cái ngụy bí cảnh cấp trung. Đám người Tô Hàn đã tiến vào trong đó, mà thần huyết tinh tạp của Chính Hằng đã thêm ra 500 triệu thần huyết thạch. Trong 1 năm này cho đến tận bây giờ, cộng thêm với 500 triệu ban đầu kia, tổng tư sản của Chính Hằng đã đạt được là 42 ức. Trước khi gặp được Tô Hàn thì có lẽ Chính Hằng mãi mãi cũng không dám nghĩ tới một con số xa xỉ như vậy. Chỉ có dòng dõi thánh tộc đỉnh cấp như Trung Lân, Hàm Bi mới có được nhiều của cải đến như thế. Mà giờ khắc này ít nhất thì từ mặt của cải, Chính Hằng đã sắp đuổi kịp cước bộ của bọn hắn. Đương nhiên, những yêu ma đi theo Chính Hằng, thực sự là hắn cũng không hề bạc đãi, nhất là những quân đoàn vương bài của 12 tòa thành khác, thỉnh như là Thánh Quang Tế Tự Đoàn hay Kỳ Lân Hộ Vệ, cái loại đó. Sứ mạng của bọn hắn vốn là để đi theo Chính Hằng truy sát nhân tộc, nhưng ai có thể nghĩ tới Chính Hằng giữa đường chuyển qua làm nghề mới là chó săn. Nếu như không có chỗ tốt, bọn hắn há có thể một mực đi theo Chính Hằng đến tận bây giờ. Bề đã ngăn ngừa, thần giới thập tam thành biết được việc này, hết thảy yêu ma đều không hẹn cùng phong kín thông tin, không đem việc này truyền về thành trì của mình, chẳng qua là đại khái chỉ nói một chút sự tình liên quan đến Tô Hàn mà thôi. Ngược lại thì thần niệm của yêu hoàng cảnh trở lên không thể tiến hành dò xét, cho nên bọn họ cũng không sợ bị vặt trần. Lại thêm 500 triệu, vậy tài sản của ta sẽ đạt tới 47 ức rồi. Chính Hằng siết chặt nắm đấm, khuôn mặt có chút đỏ lên. Hắn vạn lần không ngờ được lần này ra ngoài lại có thu hoạch to lớn đến như vậy. So sánh với cái này thì đi báo thủ cho Chính Long thì đáng là gì chứ? Mặc dù là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp ở Ám Ảnh Thành, thế nhưng ở trên đầu hắn còn có càng nhiều yêu nghiệt tồn tại nữa. Ở trong Ám Ảnh Thành tranh đoạt đã kịch liệt như thế rồi, nếu thực sự không chờ bản thân hắn đi tranh thủ thì không biết đến là ngày tháng năm nào mới có thể có được loại của cải này. Bất quá cũng phải xuất ra khoảng 100 triệu để bịt miệng của bọn chúng. Chính Hằng nhìn những yêu ma khác trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải đã phải chia cho bọn hắn không ít, vậy thì từng tư sản của ta chỉ sợ đã ngoài 50 ức rồi. Có lợi thì cũng có hại, lợi dụng lẫn nhau thôi. Chính Hằng cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn, chỉ là có chút không nỡ. Đúng vào lúc này, trong vòng tay hư vô của Chính Hằng bỗng nhiên có một đạo âm phủ chấn động. Sao? Hắn đem chuyển âm phủ xuất ra, thần niệm thăm dò vào trong đó, lập tức có âm thanh vang lên trong đầu. Điện hạ, đấu giá hội sẽ tổ chức vào 3 tháng sau. Ám Ảnh Thành là thành trì tổ chức đầu tiên. Tổ thần hy vọng điện hạ có thể tạm thời từ bỏ truy sát nhân tộc, mau chóng trở về để nghênh đón rất nhiều khách quý của thần giới. Ám Ảnh Thành là nơi tổ chức đầu tiên ư? Ánh mắt của Chính Hằng sáng lên, lộ ra nụ cười thản nhiên. Biết rồi. Thu hồi lại truyền âm phủ trong lòng Chính Hằng lại nói. Mở màn và áp trục thì luôn là tính là có địa vị lớn nhất. Ám Ảnh Thành vậy mà có thể lấy được là thành trì mở màn, cũng có chút khó tưởng à. Thôi được, chờ Huyết Phong Điện Hạ sau khi đi ra, chúng ta sẽ quay về Ám Ảnh Thành. Hiện tại số lượng dự trữ huyết thần thạch của ta cũng đủ ở trên đấu giá hội tiêu xài thật tốt một phen rồi. Thời gian giống như cắt chảy qua kẽ ngón tay vậy, vô thành vô tức trôi qua. 10 ngày yên lặng thấm thoát trôi qua, một ngày có thân ảnh từ trong chuyển tống môn đi ra. Rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức trên người bọn họ cùng với một năm trước đó đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ số lượng huyết thần thạch ở trong tài khoản dự trữ của Chính Hằng là có thể nhìn ra, trong một năm này, đám người Tô Hàn ít nhất phải tiến vào mấy chục cái ngụy bí cảnh. Cho dù đều là cấp thấp thôi thì thu hoạch cũng phải to lớn rồi. Dưới loại tình huống này, coi như 3 vạn người kia cùng nhau tranh đoạt khí huyết tinh hoa thì tu vi của mọi người cũng đều hoặc ít hoặc nhiều tăng lên. Tô Tuyết đã triệt để bước vào nửa bước thiên thần cảnh. Nàng từng nói cho Tô Hàn nếu như mình phô bày toàn bộ lực lượng thì có thể thử một lần với Tam Huyết Yêu Hoàng. Đường Ức thì cũng chính thức bước vào huyền thần cảnh. So với những người khác thì tốc độ tăng lên của nàng không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Nói ra chỉ sợ mỗi người sẽ không tin. Mà thiên sứ chi hồn của nàng cũng cấp tốc tăng lên, đã dung hợp được là 20 đạo rồi. Trước đó đã đạt tới 44 đạo thiên sứ chi hồn. Như vậy, giờ phút này đạt tới là 64 đạo. Thiên sứ chi hồn của Hắc Ám Huyết Thiên Sứ hết thảy cũng chỉ có 72 đạo mà thôi. Nói cách khác, chỉ còn kém 8 đạo nữa là tất cả các cây thiên sứ chi hồn của Hắc Ám Huyết Thiên Sứ liền sẽ bị Đường Ức dung hợp hoàn toàn. Nói thật, điểm này chính là điều mà Tô Hàn không nghĩ tới. Hắn vốn cho là ít nhất phải sau khi đạt tới thánh cảnh, Đường Ức mới có thể đem những thiên sứ chi hồn này toàn bộ đều dung hợp. Giờ phút này xem ra đừng nói là thánh cảnh, chỉ sợ là cổ thần cảnh cũng không cần. Thiên sứ chi hồn của Quang Minh Xí Thiên Sứ thì vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Là một trong chủng tộc tối cường của thiên địa, thiên sứ chi hồn của Quang Minh Xí Thiên Sứ chỉ sợ không dễ dàng dung hợp như vậy. Dù thế thì Đường Ức cũng đã mạnh đến hỏa bạo rồi. Sau khi vận dụng tất cả lực lượng của thiên sứ, Đường Ức có thể dùng tu vi nhất tinh huyền thần cảnh mà giao chiến với nhất tinh thiên thần cảnh. Giống như Tô Hàn, trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới. Chỉ bất quá Đường Ức cần ở đây là tiêu hao lực lượng linh hồn, mà Tô Hàn thì chỉ cần tiêu hao lực lượng tu vi là đủ. Nói cách khác là thời gian mà Đường Ức kiên trì khẳng định không dài bằng Tô Hàn, đây cũng chính là tác hại. Nhưng mà tương tự thì từ khi thiên sứ chi hồn dung nhập vào, thì khoảng cách Đường Ức vượt cấp mà chiến cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Từ một trình độ nào đó mà nói thì vượt qua Tô Hàn cũng không phải chuyện gì không thể. Chiến lược tổng hợp của Tô Hàn cơ hồ đã được định hình. Trừ phi là ngũ thải chi tôn ảnh có thể lần nữa được đề thăng, bằng không mà nói cơ hồ là không có tiếp tục gia tăng tiềm lực. Từ một điểm này thì thiên sứ chi hồn đã tỏ ra là vô cùng đáng sợ. Càng đến gần điểm cuối thì chiến lược của Đường Ức gia tăng sẽ càng nhiều. Nhất là 3 đạo hồn phách của Quang Minh Xí Thiên Sứ chỉ sợ là chỉ cần dung nhập một đạo đã có thể để cho chiến lược của Đường Ức tăng trưởng mang tính bạo tạc rồi. Tô Hàn cũng vô cùng chờ mong ngày mà nàng mang tất cả thiên sứ chi hồn đều dung hợp hoàn tất. Thế nhưng Đường Ức thì lại không có bất kỳ một cảm xúc vui vẻ gì. Nàng có thể cảm giác được là đạo linh hồn khác ẩn chứa trong cơ thể mình đã càng ngày càng rõ ràng rồi. Sợ là không cần chờ đến lúc dung hợp quang minh sứ thiên sứ, chỉ cần 72 đạo hắc ám huyết thiên sứ này toàn bộ dung hợp hoàn tất, Liễu Thành Giao liền sẽ triệt để thức tỉnh. Đến lúc đó thì nàng đến cùng là Đường Ức hay là Liễu Thanh Giao đây? Nếu như trong hai người chỉ có một người được sống sót, vậy thì nàng nên lựa chọn chính mình hay là thành toàn cho Tô Hàn và Liễu Thanh Giao? Soạt. Một đạo thân ảnh cuối cùng từ trong truyền tống môn đi ra, ánh mắt chính hẳn, sáng choang, lập tức cúi đầu khom lưng, cùng nghênh điện hạ. Cùng nghênh điện hạ, đám yêu mà khác cũng đồng thanh hô lớn. Cái thứ A-dua nịnh hót này giống như có thể truyền nhiễm vậy, nhất là khi ở dưới tình huống lấy được chỗ tốt thường xuyên. Điểm này thì từ trên mặt đám yêu mà khác cũng có thể thể hiện rất hoàn mỹ. Tô Hàn khẽ gật đầu xem như ính tiếng. Chính Hằng ngẩng đầu lên, thấy huyết khí trên người Tô Hàn đã từ hai đạo ban đầu biến thành ba đạo. Điện hạ, đây là cuối cùng cũng đột phá rồi sao? Hắn vui mừng nói. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn giống như cười như không. Hai chữ cuối cùng này dùng rất tốt. Khóe miệng Chính Hằng co quắp lại, lộ ra nụ cười xấu hổ rồi lại nói. Điện hạ, cũng không phải thuộc hạ thiếu kiên nhẫn, thực sự là trong thời gian hơn một năm này, ngài đã chạy qua mấy chục cái bí cảnh, mặc dù lấy được khí huyết thân tinh hoa cũng phân cho thủ hạ của ngài không ít, thế nhưng ngài cũng cần phải thôn phệ thật nhiều mới đúng, nhưng tu vi của ngài đến hiện tại mới đột phá, thực sự cũng để cho thuộc hạ trở mong đến nóng lòng. Sức chiến đấu của ta rất mạnh, cho nên mỗi lần đột phá tài nguyên cần tới cũng nhiều, Tô Hàn thản nhiên nói. Ồ, lần đầu tiên Chính Hằng còn nghe được Tô Hàn nhắc lên cái chuyện sự tình chiến lực, không khỏi hỏi. Điện hạ, chiến lực của ngài thời khắc này đã mạnh đến trình độ nào? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên nhìn chằm chằm vào Chính Hằng, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Về sau ngươi sẽ biết. Chính Hằng còn tưởng rằng Tô Hàn không muốn nói, sợ đem Tô Hàn đắc tội, liền nói ngay. Cũng là thuộc hạ lỗ mãng, việc này vốn ra không nên hỏi, mong điện hạ thứ lỗi cho. Không sao, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn biểu hiện ra là huyết khí nhưng trên thực tế là gia tăng sao trời. Thời gian một năm trải qua mấy chục cái bí cảnh cấp thấp, hắn cuối cùng ở trong cái bí cảnh cấp trung này có thể đột phá đạt tới tam tinh huyền thần cảnh. Nếu như là từ thời điểm hắn là nhị tinh huyền thần cảnh mà tính toán, vậy thì cho đến giờ phút này cũng chỉ mới trôi qua hơn một năm mà thôi. Cái này cũng không phải là trong thánh tử tu di giới. Đây là thời gian thực bằng ở bên ngoài hơn một năm. Để cho cái động không đáy như Tô Hàn đột phá một tiểu phẩm cấp thì tốc độ này phải nói là đáng sợ mới đúng. Điện hạ, âm thanh của Chính Hằng truyền đến. Tại thời điểm ngài tiến vào nơi truyền thừa, Ám Ảnh Thành đã chuyển tin tức đến cho ta, nói là đấu giá hội sắp mở ra là vào khoảng 3 tháng sau. Đấu giá hội cử hành đầu tiên chính là Ám Ảnh Thành. Ồ, Tô Hàn cười nói. Xem ra địa vị của Ám Ảnh Thành người trong thập tam thành không thấp nha. Trên mặt Chính Hằng lóe lên một vệt ngạo nghễ nhưng vẫn khiêm tốn nói. Điện hạ cứ nói đùa. Thầm tam thành của thần giới đều sàn sàn với nhau, không phân biệt cao thấp. Dựa theo mà phương vị của chúng ta bây giờ, dùng tốc độ nhanh lên đường thì có thể trong vòng một tháng rưỡi tới được đến Ám Ảnh Thành. Nhưng mà thân phận của điện hạ tôn quý không cần phải vội vàng như vậy. Cho nên không bằng chúng ta giờ phút này xuất phát luôn. Dọc theo con đường này nếu như lại gặp phải ngụy bí cảnh thì điện hạ cũng có thời gian để tiến vào. Ngài thấy sao? Cũng được. Tô Hàn gật đầu sau đó đưa tay. Chờ sốt ruột rồi chứ cái gì? Chính Hằng biết là Tô Hàn nhắc tới cái gì nhưng vẫn giả bộ sững sờ, thuộc hạ ngu muội, không biết ý của điện hạ là gì. Mang thần huyết tinh tạp tới đây, Tô Hàn nói. Chính Hằng nhịp tim gia tốc. Điện hạ không muốn lặp lại, điều đó thuộc hạ, không dám từ chối. Hai tấm thần huyết tinh tạp đụng vào nhau, Chính Hằng thấy rõ con số phát sinh biến hóa, nhưng không phải 47 ức như hắn dự đoán, mà là 55 ức. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.